Dế quý chơi cho, chương 332, để mặc anh bá đạo. Góc truyện audio.com, Hứa Bích Hoài nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Lâm Thanh Diện. Trong lòng càng lo lắng, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản Lâm Thanh Diện được. Chuyện này dường như chính là vận mệnh của Lâm Thanh Diện. Mặc kệ là ai, sợ rằng cũng không ngăn cản được. Anh biết nỗi lo trong lòng em. Thật ra em có thể yên tâm, kẻ địch lớn nhất của anh trong nhà họ Lâm ở Kinh Đô chính là Lạc Hân. Hiện nay bà ta đã chết rồi. Hơn nữa lệnh bài gia chủ của nhà họ Lâm và mật mã tài khoản tổng đều đã nằm trong tay anh. Có thể nói lần này anh quay về thủ đô, chỉ cần lộ mặt thì có thể thu hồi nhà họ Lâm lại. Nhiều nhất chỉ tốn chút tâm tư đối phó với những phụ nữ lạc tâm đó mà thôi. Lâm Thanh Diện mở miệng, lời này của anh không hề nói dối Hứa Bích Hoài, mà sự thật là như vậy, không có lệnh bài gia chủ và quyền điều động tài sản của nhà họ Lâm. Cho dù Lạc Tâm có thể mượn dư uy còn lại của Lạc Hân, khiến người của nhà họ Lâm đến đối phó với Lâm Thanh Diện, đó cũng chẳng qua chỉ là một ít phiền phức nhỏ mà thôi. Hứa Bích Hoài hít một hơi thật sâu. Lộ ra ánh mắt tin tưởng với Lâm Thanh Diện, cười nói, em tin anh, có điều anh bây giờ có phải có thể nói chuyện trước kia cho em rồi không? Em luôn rất tò mò về chuyện trước kia của anh, trước đây anh cứ nói bao giờ thời cơ đến thì sẽ nói cho em biết. Bây giờ chắc coi như thời cơ đến rồi nhỉ? Hứa Bích Hoài mở to đôi mắt nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện mỉm cười, cảm thấy Lạc Hân chết rồi. Cho dù nói những chuyện này cho Hứa Bích Hoài cũng không có sao nữa. Nếu em đã muốn biết, vậy anh kể cho em nghe, có điều những chuyện này em tốt nhất đừng nói với người khác. Giấu đi, vĩnh viễn là sự bảo hộ tốt nhất cho mình. Chuyện hôm nay em cũng thấy rồi, nếu như không phải Lạc Hân luôn cho rằng anh là phế vật. Bà ta sợ rằng sớm đã dẫn đại quân của nhà họ Lâm giết đến rồi. Sao có thể cho anh cơ hội như thế? Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài gật đầu. Nói, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói những chuyện này cho bất kỳ ai. Lâm Thanh Diện sắp xếp mạch suy nghĩ của bản thân. Sau đó hít sâu một hơi. Trước tiên kể từ chuyện của Lạc Hân. Anh kể một lượt cho Hứa Bích Hoài về chuyện trước khi Lạc Hân gả vào nhà họ Lâm. Sau đó mới bắt đầu kể những chuyện xảy ra với mình ở nhà họ Lâm. Anh kể cho Hứa Bích Hoài chuyện lúc nhỏ anh có thiên phú dị bẩm. Cũng kể về sự lạnh nhạt của Lạc Hân đối với anh. Lâm Trung Thiên dạy cho anh bảo kiếm phải biết ẩn mình. Cùng sự mất tích của Lâm Trung Thiện sau đó, cuối cùng mới là chuyện Lạc Hân liên hợp với Lạc Tâm đuổi anh ra khỏi nhà họ Lâm. Cùng một loại những lời vu khống. Chuyện lần trước Lâm Thanh Diện về thủ đô cũng kể lại. Sau khi nghe xong Lâm Thanh Diện kể lại những chuyện này, cảm xúc trong lòng Hứa Bích Hoài chỉ có thể dùng từ phức tạp để hình dung. Cô cho rằng cuộc sống của mình ở nhà gia tộc như nhà họ Hứa. Những chuyện đã trải qua đã có thể nói đủ phong phú rồi. Nhưng lại không ngờ những gì mà Lâm Thanh Diện trải qua vậy mà còn nguy hiểm phức tạp hơn những gì cô trải qua gấp nhiều lần như vậy. Hứa Bích Hoài mặc dù ở nhà họ Hứa phải chịu thiệt thôi. Nhưng ít nhất có một tuổi thơ hoàn chỉnh, cấp 2, cấp 3 đại học đều trải qua rất vui vẻ. Chỉ có khi ở nhà họ Hứa, đối diện với Hứa Bích Huyền Hứa Trai Hiệp mới trở nên không vui. Tuy nhiên Lâm Thanh Diện từ bé phải đối mặt với sự lạnh lùng của Lạc Hân. Hơn nữa anh căn bản không biết, Lạc Hân từ lúc bắt đầu có hận ý sâu như vậy với anh. Cô cảm thấy Lạc Hân bất công với Lâm Thanh Diện, lúc đó thấy Lạc Hân bị Triệu Xuân Diệu bóp chết, cô thật ra còn cảm thấy Lạc Hân có chút đáng thương. Có điều sau khi nghe Lâm Thanh Diện kể lại mọi chuyện, cô đột nhiên cảm thấy cái chết của Lạc Hân, thật sự là đáng đời. Một người phụ nữ cố chấp như vậy, sao có thể nhận được sự tha thứ của Lâm Thanh Diện? Lâm Thanh Diện sau khi kể hết tất cả mọi người đã trải qua. Trong lòng cũng nảy sinh một tia cảm khái. Nếu như không nhắc, anh cảm thấy bản thân đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Nhưng nói ra những chuyện này ra, trong lòng tôi ngoại trừ có giác cảm nặng nề, nơi nào đó trong tim, sinh ra một tia tủi thân. Không có ai không muốn được mẹ quan tâm yêu thương, tuy nhiên Lâm Thanh Diện lại chưa từng trải qua cơ hội này. Anh không rõ được mẹ yêu sẽ như thế nào, chỗ nào đó trong lòng thiếu thốn, cho nên đây cũng chính là tại sao Lâm Thanh Diện sau khi từ thủ đô đến Hồng Thành, sẽ không thể tự yêu Hứa Bích Hoài, chỉ có Hứa Bích Hoài, ở trong đêm tối anh cô đơn nhất, cho anh một tia hy vọng. Em còn nhớ mấy năm trước, ở cửa ga tàu hỏa của Hồng Thành, em đã giúp một người ăn mặc luộm thuộm, cực kỳ nhếch nhác, Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Hứa Bích Hoài cẩn thận suy nghĩ. Chuyện lâu như vậy, cô sớm đã không nhớ nữa. Anh biết em có thể sớm đã quên rồi. Dù sao chuyện này đối với em mà nói, chỉ là một lần tiện tay giúp đỡ mà thôi. Nhưng đối với anh mà nói, thật sự mang hy vọng sống cho anh. Anh vĩnh viễn cũng không quên tối hôm đó em cho anh ăn. Đối với anh mà nói một chút sự quan tâm đó, nụ cười lộ ra đó, đó là sự ấm áp mà lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy được từ một cô gái. Cho nên sau này anh mới đến tìm bà cụ nhà họ Hứa. Nói rõ thân phận của anh với bà ấy, hơn nữa bảo đảm với bà ấy, sau này tôi nhất định sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em. Bà cụ đồng ý điều kiện của anh, lúc này mới yêu cầu anh ở rể ở nhà họ Hứa. Mặc kệ nhìn ra được em rất không tình nguyện, nhưng anh có lòng tin sẽ thay đổi được cách nghĩ của em. Hơn nữa sự thật chứng minh, anh cũng làm được rồi. Vẻ mặt của Lâm Thanh Diện rất kích động nói. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, cũng là lần duy nhất cùng người khác nói ra tiếng lòng của mình. Hứa Bích Hoài mở to hai mắt nhìn Lâm Thanh Diện, mặt mày kinh ngạc nói. Cho nên bà nội ban đầu cố chấp bắt anh vào ở rể. Không phải bởi vì cảm thấy ba em quá vô dụng, mà là vì biết tiềm lực của anh sao? Đó là đương nhiên, bà nội ban đầu thích em như vậy. Sao có thể lỡ để em gả cho một người tùy tiện? Nếu không phải anh chứng minh rõ thân phận của mình, chỉ sợ bà nội sẽ không đồng ý, Lâm Thanh Diện mỉm cười nói. Nhưng, tóm lại cứ cảm thấy anh nói như vậy là bởi vì ban đầu em thuận tay giúp anh. Kết quả dùng cả đời mình vào đó. Hứa Bích Hoài có chút u ám nhìn Lâm Thanh Diện. Nếu thật sự nói như vậy, em nói cũng không sai. Nếu như không có tối hôm đó nụ cười như ngày xuân của em. Không chừng bây giờ em bây giờ đã gả cho một lão già giàu có nào đó rồi. Sống những ngày nhàn hạ vui vẻ. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài lập tức bĩu môi xoa xoa thịt trên cánh tay. Mở miệng nói, dù sao cả đời này cũng dính lấy nhau rồi. Em cố chịu vậy, Lâm Thanh Diện cười ha hả, mở miệng nói, thật ra anh cũng coi tính là một kẻ giàu có khiêm tốn. Dù sao những kẻ giàu có đó không nhất định có thể mua cho em trái tim thần Venus. Trên mặt Hứa Bích Hoài cũng lộ ra một nụ cười, nói đúng, về sau em thấy anh càng lúc càng thuận mắt hơn. Đột nhiên cảm thấy anh cũng không kém những kẻ giàu có đó. Ha ha, vậy, anh nếu như giống những kẻ giàu có đó, tối về nhà bá đạo một chút với em có phải có thể chấp nhận hay không? Lâm Thanh Diện trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa. Hứa Bích Hoài lườm Lâm Thanh Diện, nói, anh nếu như có thể sớm có một ít giác ngộ như này thì càng tốt. Lâm Thanh Diện sững người. Không hiểu ý tứ của Hứa Bích Hoài là gì. Mở miệng nói, ý gì vậy? Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện vậy mà không nghe hiểu lời cô nói. Trong lòng bỗng dưng tức giận, trực tiếp nói, anh thật sự là trai thẳng. Ý của em là, anh bây giờ mới nói cái này, đã muộn rồi. Lâm Thanh Diện đột nhiên có chút nguội lạnh, anh biết mình thật sự có chút thẳng. Không ngờ Hứa Bích Hoài vậy mà sẽ tức giận vì điều này. Mà Hứa Bích Hoài nói anh bây giờ mới nói điều này, đã muộn rồi. Ý tứ không phải chính là nói không cho phép anh làm như vậy sao? Hứa Bích Hoài thấy dáng vẻ tủi thân và lo lắng của Lâm Thanh Diện. Mặt mày bất lực, trong lòng nghĩ có phải đứa trẻ thiếu thốn tình yêu của mẹ đều sẽ có bệnh trai thẳng vậy không? dù sao từ nhỏ không có ai là nữ bên cạnh, khiến bọn họ không thể hiểu ý tứ trong lời nói của các cô gái. Vừa nghĩ như thế, Hứa Bích Hoài lại có chút đồng cảm với Lâm Thanh Diện. Cô cảm thấy bệnh trai thẳng này của Lâm Thanh Diện, chắc để cô đến chữa. Hai mắt của cô nhìn liếc Lâm Thanh Diện, sau đó nói với Lâm Thanh Diện, anh lại đây. Lâm Thanh Diện còn đang thất vọng, nghe thấy Hứa Bích Hoài kêu anh lại gần thì đột nhiên có chút nghi hoặc. Mở miệng hỏi, em bảo anh lại gần để làm gì? Em không phải bởi vì lời của anh mà muốn đánh anh chứ? Hứa Bích Hoài lườm Lâm Thanh Diện, nói, bảo anh lại gần đây thì anh cứ lại gần, rông dài như vậy làm gì? Lâm Thanh Diện cũng không dám phàn nàn, có chút trách móc nói, được được được, em là bệnh nhân, em lớn nhất, anh nghe theo em là được rồi. Sau đó đi lại gần về phía Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện tiến sát, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, trực tiếp hôn lên môi của Lâm Thanh Diện. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc, Lâm Thanh Diện lập tức mở to mắt, anh không ngờ Hứa Bích Hoài vậy mà đột nhiên hôn anh như vậy. Vô thức còn muốn né tránh, có điều môi của Hứa Bích Hoài khiến anh không thể kháng cự. Mềm mại, chỉ cần chạm vào thì không muốn tách ra nữa, cho nên Lâm Thanh Diện mới không trực tiếp cùng Hứa Bích Hoài tách ra. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Lâm Thanh Diện bình ổn lại, sau đó nghiêm túc hôn Hứa Bích Hoài. Anh phát hiện Hứa Bích Hoài trở nên tương đối chủ động, đối với anh khiêu khích đủ kiểu, khiến anh cảm nhận được sự vui sướng chưa từng có. Hai người hôn nhau rất lâu, Hứa Bích Hoài cảm thấy được rồi, mới dần dần tách rời Lâm Thanh Diện, sau đó ghé vào bên tai anh thổi khí nóng, dùng giọng ngự tỷ dịu dàng nói, nếu anh muốn bá đạo, vậy thì quả quyết một chút, đợi vết thương trên người em khỏi rồi, em sẽ nằm trên giường mặc anh bá đạo với em, cách chương.